Đế quốc bại gia tử. Chương 939, quân tim khó dò. Góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, Tiểu Vương Bình rốt cục thì ngừng lại. Đây đã là đến một xó xỉnh. Vậy chỉ có một cái vật kiện, đó là một chuôi nhỏ kiếm gỗ, là Vương Khang sớm trước khắc cho hai cái hài tử chơi đùa. Là muốn cái này sao? Lâm Ngữ Yên cầm lên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Vương Bình đưa ra tay nhỏ bé y y nhà ô muốn phải bắt được. Hắn tay còn quá nhỏ, căn bản là không bắt được. Nhưng cái này cũng nói hắn lựa chọn. Ở bầy khắp như thế nhiều vật kiện bên trong, hết lần này tới lần khác chọn cái này như nhau. Một cái kiếm gỗ nhỏ. Có người mở miệng nói. Kiếm là vũ khí, đại biểu chính là tập võ. Xem ra Bình Nhi sau này là muốn tu luyện tập võ, trở thành một cái võ đạo cao thủ à, tập võ có cái gì tốt? Chém chém giết giết, Tô Dung hiển nhiên là có chút không quá vui vẻ như vậy. Nàng ngồi chồm hổm xuống lại nói. Bình Nhi, ngươi lại xem còn muốn cái gì? Chấm, nhưng mà, Tiểu Vương Bình căn bản cũng không để ý, ôm trước kiếm gỗ nhỏ. Yêu thích không buông tay. Cái này thì kỳ quái. Nương ngươi có thể không có nửa điểm như vậy yêu thích. Ngươi sao hết lần này tới lần khác chọn cái này giống vậy chứ? Nói cũng phải. Lâm Ngữ Yên vốn là điềm đạm nho nhã, vui văn thiện mực, từng còn có Vĩnh Châu tài nữ danh xưng là. Đối với tập võ luyện kiếm phương diện này không có nửa điểm yêu thích. Có thể cái này Tiểu Vương Bình nhưng một mắt chọn chúng. Tốt lắm. Nên An Nhi chọn, Vương Khang lại mở miệng nói. Chọn cái gì chính là cái đó. Hơn nữa hắn cảm giác cũng kém không nhiều. Bình Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ quá, nhưng biểu hiện ra nhưng là rất yên lặng. Nếu quả thật tập võ nói, tâm tính như vậy còn rất phù hợp. Tiếp theo thì phải xem Tiểu Vương An muốn chọn cái gì. Cùng Vương Bình tính cách ngược lại. Cái thằng nhóc này nhưng mà một khắc vậy không ở yên. Hoạt bát yêu động, lớn hơn chút nữa, khẳng định lại là bướng bỉnh lợi hại. Lý Thanh Mạn ôm trước cầm hắn đặt ở nhung đệm lông trên. Còn chưa cùng nói gì, hắn liền mình phành phạch trước hướng bên trong bò qua. Mặc dù chỉ là đầy tháng, động tác mặc dù xem ra vụng về, nhưng hắn lại cũng coi là bò mờ. Người chậm một chút. Lý Thanh Mạn ở phía sau che chở, cũng là làm một phụ trợ, khắp nơi để tất cả loại vật phẩm, nhưng rất nhanh sẽ để cho người có kinh ngạc. Hắn trước chọn lại là một hộp phấn. Cái này, Vương Khang không lời nói. Là ai cho thả đồ chơi này? Ha ha, quảng cáo, Khương Lam Phong cười nói. Khang huynh, xem ra ngươi nhi tử này cùng ngươi như nhau. Kinh sau phong lưu, túng ý bụi hoa, phấn, đại biểu chính là người phụ nữ. Không tiền đồ hàng, Vương Khang không khỏi cười mắng câu. Lý Thanh Mạn vậy tạm thời có chút lúng túng nói. An An, ngươi lại xem, còn muốn cái gì? Không chờ nàng nói xong, Tiểu Vương An lại đi ngoài ra một nơi. Nắm một cái con dấu. Ừ, cái này hay. Chọn con dấu. Sau khi lớn lên, tất ngồi thiên ân tổ đức, quan vận suông sẻ, Vương Khang vậy gật đầu một cái. Nhiều người như vậy, cuối cùng là không có lộ xấu xí, như chỉ bắt một cái phấn. Vậy coi như thật, nhưng ngay sau đó, hắn lại tỏ ý nắm bên cạnh giấy và bút mực. Ơ, thằng nhóc này xem ra không đơn giản. Trương Ngao mở miệng nói. Bắt văn phòng phẩm, thì vị lớn lên hiếu học. Nhất định có một khoản cẩm tú văn chương, chung có thể tam nguyên đạt tới thứ. Đến hiện tại đã bắt ba dạng, cũng đã cho là kết thúc. Nhưng cái này Tiểu Vương An, lại vẫn không ngừng, lại đi bắt liền một cái tính toán nhỏ nhặt. Ừ, cái này cũng không sai. Tương lai lớn lên giỏi về quản lý tài sản, tất thành đào chu sự nghiệp. Cái này... thật vẫn là lòng tham à, nhìn Tiểu Vương Bình bên trái bắt một cái. Lại xem một cái, Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có gì, Hài tử giống phụ thân, giống như ngươi như nhau. Cái gì cũng sẽ, cái gì cũng hiểu, bất quá nhắc tới. Hắn trước bắt nhưng mà phấn. Cái này liền thuyết minh người phụ nữ đây mới là vị thứ nhất. Ha ha, mọi người đều là cười lên. Kết thúc chàng này bắt chu, vừa mới trăng tròn. Cái này cũng chỉ là Vương Khang một cái hưng khởi. Đến tròn tuổi, còn muốn cử hành một cái chính thức. Những thứ khác khách mời, cũng là cười nói. Không làm sao để ý, nhưng Vương Khang nhưng cảm giác kém không nhiều. Cái này hai cái hài tử ra đời lúc đó, cũng có chút tình huống đặc thù. Sau khi sanh vậy biểu hiện ra dị thường thông minh. Bất quá những thứ này cũng không muốn. Dẫu sao còn rất nhỏ. Sau này là dạng gì vậy không nói rõ ràng. Tiếp theo, Vương Khang lại cùng những thứ này khách mời ngồi chung trò chuyện với nhau. Cũng là thu xếp một ít chuyện tình. Hắn muốn rời kinh, nhưng trong kinh còn có rất nhiều sự việc. Có rất nhiều hắn sản nghiệp. Những thứ này đều cần thu xếp. Nhất là cô gái hội sở. Theo chiến sự kết thúc, kinh đô vậy trở lại náo nhiệt. Buôn bán chạy, ngày gần đấu kim, vậy gặp tới rất nhiều người đỏ con mắt đố kỵ. Cùng sau khi hắn rời đi, phương diện này thì phải do Khương Lam Phong chiếu khán. Tướng trò chuyện thật vui. Đến sau cơm trưa, chính là tan cuộc, đều là thân cư yếu chức. Còn có rất nhiều công vụ phải làm. Vương Khang, người có phải hay không nên đi tìm Tiêm Tiêm? Người cái này thì muốn rời kinh. Không thể chỉ như vậy không cái gọi liền đi đi. Ở Vương Khang đi bên ngoài đưa lúc đó. Trước khi đi, Trương Ngao kéo hắn nói một câu. Ừ, ta biết. Vương Khang gật đầu một cái. Hắn trước khi chia tay, nhất định là phải đi cùng Trương Tiêm Tiêm gặp một lần. Không là cái khác, chính là liên quan tới U Nhược Cốc sự việc. Hắn cũng phải hiểu rõ một chút. Người cũng rời đi, cũng đều tan cuộc. Vương Khang vậy không nhàn rỗi. Còn có rất nhiều sự việc muốn an bài. Chủ yếu là ở kinh thành sản nghiệp phương diện này. Hơn một năm phát triển. Đã sơ cái quy mô. Ở kinh thành vậy có rất ảnh hưởng lớn lực. Hắn phải cặn kẽ thu xếp ổn thỏa. Còn có những chuyện khác vân. Vân, giữ suy đoán của hắn. Lần này rời đi, sợ là cần thật dài thời gian. Mới có thể trở về. Một buổi chiều thời gian, Vương Khang đều ở đây tiếp gặp mỗi cái cửa tiệm sản nghiệp người phụ trách. Làm an bài, cùng bên này cũng thu xếp ổn thỏa. Hậu thiên liền xảy ra phát, rời đi ở kinh thành. Mà ở Vương Khang bên này bận rộn lúc đó, Tiêu Loan cũng bị Triệu Hoàng cho đòi vào trong cung. Trên thực tế tới từ tỷ võ sau đó, hắn liên tục gặp đả kích. Lại đang cả triều văn võ trước mặt gặp tới khó chịu. Liền trước mấy ngày cũng không có trên chức vào triều. Muốn chờ đầu ngọn gió đi qua. Ngày hôm nay nhưng nhận được bí mật cho đòi. Cho đòi hắn vào cung. Quảng cáo. Bái kiến bệ hạ. Tiêu Loan thấp thỏm bất an bái kiến. Tiêu Loan, người có thể biết tội. Khương Thừa Ly uy nghiêm thanh âm từ phía trên truyền ra. Làm được Tiêu Loan sắc mặt phát trắng. Trực tiếp quỳ xuống nằm sấp xuống đất nói. Thần biết tội. Người biết tội gì? Thần không nên bởi vì tư mà cùng Vương Khang tranh nhau. Tới dùng triều đình ra loạn. Người lấy là ta cái gì cũng không biết sao. Khương Thừa Ly thanh âm nâng cao mấy phần. Lạnh lùng nói. Người cùng Vương Khang tranh nhau. Cũng không có vấn đề gì. Tội của ngươi qua ở chỗ cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Loan thân thể run rẩy, càng thêm sợ hãi. Hắn biết, sự việc đã bại lộ trầm giọng nói. Thần tội có ở đây không nên tại Định Quốc công cấu kết. Cầm ngươi cùng hắn cấu kết chuyện. Đầu đuôi gốc ngọn, cặn kẽ nói rõ ràng. Nhất là liên quan tới loại thuốc kia sự việc. Ừ, rồi sau đó. Tiêu Loan liền bắt đầu nói. Nghe qua sau đó, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Niệm tình ngươi Tiêu gia vậy coi là trung thành cảnh cảnh. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi phải quý trọng. Biết chưa? Đa tạ bệ hạ. Tiêu Loan bận bịu dập đầu tạ ơn. Rồi sau đó hắn lại ngẩng đầu lên không cam lòng nói. Nhưng mà vậy Vương Khang, chớ quá mức, ta bỏ mặc. Nghe được lời này, Tiêu Loan nhất thời kinh hãi. Giờ phút này mới rõ ràng, bệ hạ cũng không phải là trách móc hắn cùng Vương Khang tranh nhau. Thậm chí còn có thể tình nguyện gặp được. Hắn nhất không nên là cùng Lăng Thiên Sách cấu kết. Đúng vậy, thân là quốc quân, làm sao có thể để cho một nhà độc quyền. Thật là quân tim khó dò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.